Magician trong thế giới comic. Chương 121, Hogwarts phát sinh đại sự, cầu đề cử, cầu thu gom. Góc truyện audio.com. Chấm. Đối với vẫn là học sinh Noe bọn họ mà nói, bọn họ xác thực phi thường ưu tú. Điểm này Noe đám người đã chứng minh chính mình. Bất kể là phép thuật học tập, thế giới phép thuật tri thức nắm giữ trình độ, ở tại bọn hắn cái tuổi này e sợ thật không có bao nhiêu người có thể cùng bọn họ lẫn nhau so sánh. Càng là Noe người này, Heaven nữ sĩ đã không chỉ một lần từ Hermione nơi này biết được. Noe coi như hiện tại xin tốt nghiệp e sợ đều không cái gì độ khó. Có thể nhìn ra được Noe xác thực quá thích hợp thế giới phép thuật. Thiên phú của hắn ở người bình thường thế giới e sợ thật sự không tính là cái gì. Nhưng là ở thế giới phép thuật hắn nhưng một bước lên trời. Heaven nữ sĩ tuy rằng rất muốn cùng Noe nói đừng kiêu ngạo cái gì. Nhưng nhìn Noe mọi người tuy rằng tự kiêu nhưng vẫn duy trì sung dung dáng vẻ. Nàng liền biết mình nói rồi cũng nói vô ích. Những tiểu tử này rất rõ ràng là sẽ không dừng lại bước chân của chính mình. Bọn họ còn phải tiếp tục ở phép thuật trên đường vững bước tiến lên. Nghĩ đến bên trong Heaven nữ sĩ cũng không nói thêm gì nữa. Nàng nhìn theo Noe mọi người leo lên đi về Hogwarts đoàn tàu. Liền chính mình yên lặng trở lại trong cô nhi viện. Chậm rãi đi vào phòng của mình. Heaven nữ sĩ cầm lấy Noe học kỳ trước xem lên. Có điều nàng liền nhìn 2 phút liền trực tiếp bỏ vào một bên. Hạ thấp thân Heaven nữ sĩ từ Hermione cho nàng bên trong túi tìm ra Hermione năm nhất thư tịch. Mở ra liếc mắt nhìn nàng liền đầy ý gật gật đầu. Noe cái tên này, lại thư cái trước bút ký đều không? Đây là học tập thái độ sao? Nhìn Hermione, mặt trên toàn bộ tràn ngập có liên quan loại dung cùng tri thức. Thậm chí còn có một chút chính mình cảm ngộ. Này xem học sinh a, có điều cẩn thận ngẫm lại. Tựa hồ Noe thành tích muốn so với Hermione tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa trình độ ma pháp cũng rất cao. Nhất thời Heaven nữ sĩ có chút bất đắc dĩ. Lẽ nào Noe tiểu tử này thực sự là một thiên tài không được sao? Suy nghĩ hồi lâu Heaven nữ sĩ được kết luận đều là nàng không hài lòng lắm. Đơn giản nàng thẳng thắn không muốn. Lại xem thường ta. Vậy ta nhất định phải thành công mới được. Thế giới phép thuật còn thật là khiến người ta ngóng trông. Hẻm xéo, xem ra ta muốn tiếp tục cố gắng mới được a. Trở lại Hogwarts, Noe cũng không biết Heaven nữ sĩ đến cùng có bao nhiêu nỗ lực. Cũng không biết Heaven nữ sĩ cố gắng như vậy nguyên nhân là cái gì. Dưới cái nhìn của hắn cũng chỉ có điều là nhân là người bình thường đối với phép thuật hiếu kỳ đi. Ở Noe xem ra chuyện này thực sự ở bình thường có điều. Trở lại chính mình ký túc xá, Noe phát hiện mình lại là trễ nhất một cái. Điều này làm cho Noe không khỏi không cảm khái. Cái kia chết tiệt bộ phép thuật đoàn tàu mở thật cái quái gì vậy chậm. Ngẫm lại cũng là, lần này đoàn tàu là hơn 100 năm trước kết quả. Có thể chạy nhanh à, ngươi trở về. Noe, lễ Giáng sinh trải qua thế nào? Chính cầm một bản xem ra có chút mốc meo thư đang xem Evan nhìn Noe nở nụ cười. Lập tức cao hứng cười nói. Vẫn được, các ngươi đây. Noe thả xuống hành lý của chính mình. Sau đó ngã chồng vó ở trên giường mình. Rất bình thường, vốn là muốn đi tìm ngươi cùng Harry. Thế nhưng trong nhà không cho. Hai người bọn họ cũng gần như nói Mago thế giới không an toàn. Thực sự là, Evan bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Len cùng Kết cũng ngồi dậy. Trong tay bọn họ cũng đồng dạng cầm một quyển sách. Chỉ có điều so với Evan cái kia một bản xem ra muốn tân nhiều lắm. Bọn họ xem thư, thực chính là Slytherin lưu lại bút ký. Về phần tại sao đồ chơi này ở trong tay bọn họ. Được rồi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Noe cùng Harry một mạch đem xà quái cùng Voldemort Horcrux giải quyết rơi mất. Này để mấy người bọn họ đều phi thường tức giận. Dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện nguy hiểm như vậy lại không gọi bọn họ. Này quả thực chính là đang làm nhục bọn họ. Đối với này Noe không thể làm gì khác hơn là giải thích một lần. Chính mình là bất ngờ gặp phải. Thật không phải có ý định bỏ lại bọn họ. Trên thực tế cũng thật là như vậy. Bởi vì Noe vẫn đúng là không dự định cùng Harry cùng đi. Có điều nhân vì chính mình đã từng làm hứa hẹn không thể không theo. Noe giải thích nửa ngày. Cuối cùng càng là đem Slytherin bút ký lấy ra. Mới để những tiểu tử này mặt mày hớn hở quyết định quên chuyện này. Thực đi, bọn họ cũng không phải thật sinh Noe khí. Chẳng qua là cảm thấy như vậy nguy hiểm bọn họ không thể cùng nhau đối mặt. Thực sự để bọn họ có chút băn khoăn. Nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh. Đương nhiên là có thời điểm nhiều người cũng có thể trở thành phiền toái. Đơn giản như vậy nguy hiểm đối với Noe mà nói thật không tính quá khó khăn. Bất kể là xà quái vẫn là cái kia Voldemort linh hồn. Đều bị Noe một người giải quyết. Slytherin bút ký Noe cũng đánh thời gian xem thật kỹ một lần. Chỉ là một lần Noe cũng đã cơ bản nhớ rõ. Có hệ thống thư viện bất kỳ đồ vật hắn đều chỉ cần xem một lần. Sau đó cũng đã cơ bản nhớ kỹ. Đương nhiên, hắn cũng không thể 100% nhớ kỹ. Bên trong nhiều như vậy ghi chép cùng phân tích. Noe làm sao có khả năng trong thời gian ngắn toàn bộ nhớ kỹ. Có thể dối trá ra hỏa chính là được. Hắn nhìn một lần thư tịch ở hệ thống trong thư viện liền cũng sẽ xuất hiện một bản. Hắn hoàn toàn có thể cũng không có việc gì lấy ra phiên lật xem. Đối với quyển nhật ký này, nói thật sự Dumbledore bọn họ cũng rất có ý nghĩ. Thế nhưng lúc đó Noe một mạch nổ nát Slytherin pho tượng để bọn họ có chút há hốc mồm. Hơn nữa Noe đưa ra nguyên tố phép thuật tin tức tương quan. Cũng để bọn họ tâm tư bay xa. Liền sẽ không có người ở đi quản Noe đem này bản bút ký mang đi sự tình. Đúng rồi Noe, người biết không? E sợ Hogwarts bên trong muốn phát sinh một việc lớn. Không biết nghĩ tới điều gì. Len bỗng nhiên cười đối với Noe nói rằng. À, Hogwarts muốn phát sinh một việc lớn. Tình huống thế nào? Noe có chút kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hogwarts còn sẽ phát sinh đại sự gì. Xà quái bị tự mình giải quyết. Voldemort linh hồn cũng bị chính mình quyết định. Liền ngay cả hắn Horcrux cũng rơi xuống Dumbledore giáo sư trong tay. Như vậy Hogwarts còn có đại sự gì muốn phát sinh? Noe trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không thông. Cuối cùng hắn thẳng thắn chẳng muốn lại nghĩ. Không biết, ta gần nhất vẫn ở Mago thế giới. Cũng không có xem người tiên tri nhật báo. Đến cùng phát sinh cái gì? À hà, ta liền biết, là như vậy Noe. Ở lễ Giáng sinh trong ngày nghỉ, Dumbledore giáo sư bỗng nhiên đem sở hữu giáo sư triệu tập trở về học viện. Bắt đầu triển khai một cái giáo sư trình độ chứng thực sát hạch. Cái gì? Trình độ sát hạch? Đúng, thực chuyện này Lucius Malfoy làm ra đến. Trời mới biết hắn nghĩ như thế nào. Thậm chí còn đem bộ phép thuật Foggy bộ trưởng đồng thời kêu lại đây. Lucius Malfoy lại làm cái trò này. Noe một mặt không thể giải thích được. Cái tên này có ý gì? Cho con trai của chính mình một cái càng tốt hơn học tập hoàn cảnh. Noe sờ sờ cằm. Vẫn là nói cái tên này là dự định đối với Dumbledore ra tay. Lucius Malfoy vẫn định đem Dumbledore đuổi ra Hogwarts. Thậm chí Noe còn nhớ nếu như mình không giải quyết xà quái cùng Voldemort Horcrux. E sợ học kỳ này hắn liền muốn đối mặt một lần 12 quản lý trường học uy hiếp. Hogwarts thật sự quá trọng yếu. Vưu ở nước Anh thế giới phép thuật. Có thể nói ai muốn là lên làm Hogwarts hiệu trưởng. Như vậy ở một quãng thời gian rất dài bên trong. Cái này học viện bị dưỡng đi ra học sinh cơ bản đều sẽ bị coi là vị hiệu trưởng này vị trí phe phái kết quả. Thế giới phép thuật cùng người bình thường thế giới như thế. Đầu đầu cũng có phân tranh. Vì lẽ đó Hogwarts hiệu trưởng vẫn luôn muốn duy trì tuyệt đối tỉnh táo cùng đối lập trung lập. Dumbledore cũng là như thế. Hắn rất tỉnh táo chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Mà lập trường của hắn tuy rằng vẫn không tính tuyệt đối trung lập. Thế nhưng đối với sở hữu ở học sinh nơi này hắn thái độ đều là rất tốt đẹp. Có thể nói Dumbledore là một cái hợp lệ hiệu trưởng, đáng giá tôn kính cùng kính yêu. Thế nhưng nếu như hắn rời đi, sau đó lên đài chính là một cái thuần huyết tư duy dày đặc Slytherin. Noe nuốt một ngụm nước bọt. Tuy rằng hắn không cảm thấy Dumbledore gặp bởi vì chuyện này mà bị đánh đuổi. Thế nhưng Dumbledore đưa tới giáo sư liền có một ít con dẹp a tỉ như nào đó một tên lừa gạt. Dumbledore giáo sư không có sao chứ? Noe nhíu nhíu mày. Tuy rằng hắn không lo lắng tình huống của chính mình. Thế nhưng người khác tình huống vẫn là cần cân nhắc. Dumbledore giáo sư. Hắn không có chuyện gì a? Làm sao? Kết cũng ngồi dậy. Có chút không thể giải thích được nhìn Noe một chút. Không có chuyện gì. Vậy này cái sát hạch là tình huống thế nào? Cái này sát hạch là sát hạch hắn giáo sư. Dumbledore giáo sư. Mac giáo sư. Còn có Snape, Flitwick cùng với Sprout các giáo sư đều không cần sát hạch. Bọn họ là hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng. Cùng với bốn cái học viện viện trưởng. Bọn họ đáng tin cậy. Ý của ta là, giả như có người bị bắt tới. Dumbledore giáo sư sẽ không bị liên lụy, không có. Tuy rằng Dumbledore giáo sư bị Foggy bộ trưởng oán giận một trận, thế nhưng rất khó tưởng tượng Lucius Malfoy lại giúp Dumbledore nói rồi chút nói. Tỷ như, chậm đã, Noe ngươi có phải là biết rồi thật sao? Nhìn nguyên bản dương dương tự đắc len bỗng nhiên trở nên hơi kinh ngạc. Noe trợn mắt khinh bỉ, Kết cũng bất đắc dĩ che lại mặt của mình. Đồ chơi này rất khó đoán sao? Toàn bộ Hogwarts mặc cho khóa giáo sư bên trong. Duy nhất không hợp cách chỉ có Giraud chứ. Lockhart cái gì đức hạnh cái gì trình độ. Bọn họ mỗi một người đều lại quá là rõ ràng. Cho nên nói lần này sát hạch Giraud bị tóm đi ra. Quả thực là ở chuyện không quá bình thường. Noe có thể đoán được cũng chuyện đương nhiên a, này thật không có gì hay kỳ quái. Cho tới Malfoy gặp đối với Foggy nói cái gì, Noe đều có thể đoán được. Tỷ như Lockhart người này như vậy nổi danh, rất khó tin tưởng cái tên này lại sẽ là một tên lừa gạt loại hình. Dumbledore giáo sư chịu đến lừa bịp cũng rất bình thường, chỉ là Noe nghĩ không rõ lắm. Lucius Malfoy vì sao lại lựa chọn giúp Dumbledore giáo sư, mà không phải bỏ đá xuống giếng đây? Ngạch, được rồi, tựa hồ thật không phải cái gì rất khó mới vấn đề. Len cũng phản ứng lại, sau đó bất đắc dĩ nhún vai một cái. Các ngươi là làm sao biết chuyện này? Noe tựa ở chính mình đầu giường, một mặt trầm tư dáng dấp. Ông trời! Việc này chính là buổi chiều phát sinh, mà chúng ta vừa vặn đi ngang qua đồng thời thấy cảnh ấy. Không chỉ là chúng ta, rất nhiều lưu giáo các học sinh cũng nhìn thấy. Khảo hạch này là công khai, đối mặt sở hữu học sinh, cũng thật là kỳ quái. Người nói đại sự sẽ không phải là Giraud, Lockhart cũng bị khai trừ rồi sao? Đương nhiên, cái này cũng chưa tính đại sự sao? Ông trời có thể tưởng tượng được sau đó chuyện của hắn lộ ra ánh sáng sẽ là ra sao? Không biết bao nhiêu người sẽ tìm hắn tính sổ đây. Nha, còn có một việc, Snape giáo sư gặp kiêm nhiệm tan tầm học kỳ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Há, thật sao? Xem ra, chuyện này mới là một cái chân chính đại sự a, cách chương.